Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 91, trở về chủ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lại một nhóm hải quân lộn xộn trong gió, Dương Ca đám người đã đi tới băng đảo do Dương Ca tạo ra tới, vừa tới đám người liền thở ra sau đó nhao nhao chúc mừng thắng lợi, nói chuyện một lúc nhìn phía một bên bị chúng nữ bao vây Boer Hancock, Tần Dương nghĩ nghĩ một lúc liền vỗ tay nói mọi người trước khi đi về chúng ta liền qua giúp Boer Hancock xử lý nội bộ gia đình một phe, ai muốn cùng ta đi thì nói ra a. Thấy cả đám đều muốn đi, Tần Dương có chút sốt khóe miệng. Mẹ nó, các ngươi cứ có bát quái chuyện là bâu như ruồi a, được rồi, chúng ta đi thôi, nhanh còn về. Đám người, ok, sau đó Tần Dương liền xé rách không gian đi vào, tiếp đó đám người cũng vào theo, rất nhanh tại Amazon đảo đám người liền đi ra. Nhìn trước mắt cái này hòn đảo, Boer Hancock xuất hiện một tia hoảng loạn cùng tức giận, dù sao cũng do bọn họ đuổi nàng cùng em gái ra mấy người mới bị bắt thành nô lệ, cảm nhận trên đầu bàn tay ấm áp ngước mắt nhìn bên cạnh Tần Dương, nàng tròn lòng cảm thấy khá ngọt ngào, sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Lúc này, Tần Dương liền hướng mọi người nói, mấy vị ai muốn cùng giúp Boer Hancock đi vào xử lý nội bộ gia đình a, nghe vậy, Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Isdeth liền muốn đi cùng. Thấy thế Tần Dương cũng để hai nữ cùng Boer Hancock cùng ba cái em gái đi vào, mình thì cùng các thành viên bên ngoài thảo luận, nói chuyện phiếm. Rất nhanh, liền không ngừng có tiếng răng rắc ầm ầm truyền tới, thấy thế mấy người liền hướng phương hướng âm thanh nhìn lại thì thấy có mấy cái tảng băng to lớn từ trên trời nện xuống, cùng với không ngừng băng thứ từ trên trời lao xuống. Đám người, Tần Dương, nhìn thấy cảnh tượng này cả đám đều không biết nói gì. Umaru, cái này là giải quyết nội bộ gia đình sao, cảm giác thật hung tàn dáng vẻ. Irina, ân ân, Mao Sadao, chủ nhóm, người con dâu ở nhà đều như vậy hung mãnh sao, cái này cũng quá, hung tàn đi. Tiếp đó hắn còn không nhịn nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ. May nhà mình con dâu tuy hung dữ nhưng vẫn khá hiền. Rimuru, người cái này ngốc ma vương phải nói rõ ra chứ, dù sao ở đó có hai vị đâu. Tony Stark, sao phải nói, đường nào cũng là chủ nhóm tiên sinh con dâu thôi. Đám người, Tần Dương, Satoshi, quả không hổ vĩ đại chủ nhóm, quá cường đại. Đám người, liến cầu cút, đợi một lúc sau Isdeth cùng Đồ Sơn Nhã Nhã liền dẫn theo một mặt mộng bức Boer Hancock đi ra. Vừa về, khi hai cái này xinh đẹp thì đàm phán không thành công với cao tầng tộc cô gia lúc trực tiếp dùng vũ lực đánh cho cả người dân ở đây đều chưa kịp phản ứng, ngay cả nàng vẫn một mặt mộng bức quá hung tàn đi. Thấy mấy người đi ra, Tần Dương liền đứng lên nói với mọi người. Được rồi mọi người, lần này tới đây của chúng ta về nhiệm vụ hay tổ chức tụ hội đều thành công mỹ mãn, mong lần sau tụ hội chúng ta sẽ tiếp tục thành công và vui vẻ, bây giờ mọi người có thể về mình thế giới. Nghe vậy, đám người đều định đi về, nhưng đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu khiến cả nhóm đều mộng bức và ngừng bước chân lại. Kênh kiểm tra nhóm hoàn thành nhiệm vụ ẩn, xóa bỏ yếu tố bất thường tại One Piece thế giới, mỗi thành viên nhóm được ban thưởng 1 vạn điểm tích phân, chủ nhóm được ban thưởng 3 vạn điểm tích phân. Đám người, CMN, cái này cũng có thể, cái này thao tác thật mẹ nó tao, tuy nhiên cũng thật mẹ nó tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cả đám chào Dương Ca một câu rồi đều rời đi với tâm tình vui sướng, chỉ có chúng nữ có ý tứ với Dương Ca trước khi đi còn chừng hắn một cái rồi mới rời đi. Lúc này tại đây chỉ còn Tần Dương, Isdeth cùng với một mặt không biết sao Boer Hancock. Lúc này, Boer Hancock liền lấy dũng khí đi lên ôm Dương Ca một cái nói. Cảm tạ ngươi giúp ta giành lại quyền lực trong tộc, cảm nhận ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, Tần Dương có chút bất ngờ, sau đó vỗ vỗ vai nàng nói. Không có gì, ngươi bây giờ thuộc về ta, cho nên giúp ngươi là phải. Nghe vậy Boer Hancock hai má liền đỏ lên, tiếp đó một mặt không biết làm sao hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải đi sao, như vậy ở đây? Chưa đợi nàng nói xong, Tần Dương liền cắt đứt nàng nói. Cái này ngươi không phải lo, ta sẽ mở ra vĩnh viễn xuyên toa chi môn ở đây, chỉ cần ngươi muốn đều có thể trở về bất cứ lúc nào. Boer Hancock, thật sao, Isdeth, haha, ngươi yên tâm đi, phu quân sẽ không gạt ngươi, bởi vì chính ta cũng là người ở khác thế giới rồi mới tới phu quân thế giới. Boer Hancock, vậy thật là tốt quá. Tần Dương cũng cười cười, không nói gì, sau đó mấy người liền biến mất tại đây đi về chủ thế giới. Vừa về đến chủ thế giới, Tần Dương liền cảm nhận được cảm giác thân thiết, ngay cả Isdeth cũng vậy, ở lại Dương Ca thế giới một hồi lâu, nàng cũng bắt đầu quen thuộc. Nhìn trước mắt xa lạ hoàn cảnh, Boer Hancock có chút hiếu kỳ, dù sao bây giờ nàng cũng mới 13, 14 tuổi a, nhưng nhìn nàng đều như 18, 19 tuổi thiếu nữ vậy, sẽ không ai nghĩ nàng là một cái 13 tuổi tiểu la lị. Cảm nhận trong không khí nồng đậm linh khí, cảm nhận được cơ thể tế bào đang gieo hò, nàng có chút thích thú nói. À, Dương ca ca thế giới không khí thật thoải mái, và còn mới lạ nữa. Nghe vậy, hắn cười nói, còn rất nhiều thứ thú vị nữa, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ân ân, tiếp đó hắn liền cùng hai nàng đi xuống lầu, vừa xuống liền chạm mặt với cô Rôm ba cái tiểu gia hỏa và đang ngắm quần áo Linh Tuệ cùng tỷ tỷ. Thấy Dương ca đi xuống, đám người cũng không để ý, chỉ có cô Rôm cái nha đầu này dính người liền chạy tới nhảy vào Dương ca trong lòng. À, Dương ca ca ta nhớ ngươi chết, sau đó còn tại Tần Dương trên má hôn mấy ngụm. Một bên Boer Hancock thấy vậy liền có chút chua, sau đó kéo Tần Dương một bên cánh tay nói. Hừ, Dương ca ca là của ta, ai cho ngươi cướp? Đang trong lồng ngực Dương ca cỏ cỏ cô Rôm thấy vậy mới để ý sang Boer Hancock, nhìn sang sau nàng liền mộng bức. Trên ghế chúng nữ mới để ý quay sang cũng mộng bức đang ngủ y vi cùng Tiểu Nguyệt hai cái gia hòa cũng mở lông mông đôi mắt nhìn sang rồi cũng một mặt mộng bức. Tần Tiểu Tuyết, đệ cái kia muội muội là ai a? Sao từ phòng của đệ đi ra? Linh Tuệ, is dead đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Cơ Nguyệt, meo meo meo, chú thích, CMN, chủ nhân đại biến người sống, EV, chủ nhân có pháp thuật, nhìn đám người cái kia mộng bức dáng vẻ Tần Dương liền gãi gãi mũi nói. Cái này, thấy Dương ca cái kia khó khăn dáng vẻ is dead bên cạnh liền ra giúp giải vây. Tỷ người không cần lo, vị này cô nương là một cái đáng thương nữ hài, cả nhà bị yêu thú sát hại, trong lúc chạy trốn bị ngã xuống sông rồi bị trôi giạt đến bờ sông bị ta cảm nhận được rồi lén nút cứu lên sau đó mang về. Tần Dương, Tần Cơ Nguyệt, trong phòng xem anime tiểu manh, CMN, lại cái này quỷ lý do, các ngươi có duyên với bờ sông sao, tê dại ngươi bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe is dead lý do, Tần Dương khóe mặt có chút co giật, mẹ nó đúng là vợ mình ngay cả lý do cũng giống nhau, cái này lý do cũng quá gượng ép a, đặc biệt nhìn Linh Tuệ cái kia các ngươi coi ta là chi chương ánh mắt lúc Tần Dương nghĩ cái này lý do chắc không được nhưng ai ngờ. Tần Tiểu Tuyết, a thì ra là vậy a, giống như Tiểu Manh và Cơ Nguyệt thật đáng thương. Đám người, Cơ Nguyệt, Boer Hancock, Tiểu Manh, meo meo meo, bên cạnh Linh Tuệ nhìn Tần Tiểu Tuyết thì ra là thế dáng vẻ, Linh Tuệ liền có câu MMP trong lòng không biết có nên nói hay không, thần TM thì ra là thế, ngươi đây là cái gì IQ, vậy mà cũng tin. Không để đám người tra hỏi sâu, Tần Dương liền kéo Boer Hancock cùng mấy nữ đi xuống hỏi. Tỷ cơm đã nấu chưa a ta thật đói a Tần Tiểu Tuyết. Ân ân, tỷ đã nấu xong, mọi người mau vào ăn. Sau đó nàng liền kéo theo Linh Tuệ vào phòng bếp để lại lộn xộn trong gió hai cái tiểu sùng vật. Lúc này trong ngực Tần Dương cô Rôm mới lấy lại tinh thần một bộ hung hung nói. Hừ, Dương ca ca là của ta, ngươi không được cướp. Boer Hancock, aha, ngươi muốn cướp với tỷ tỷ, ngươi có tỷ tỷ lớn sao? Sau đó nàng liền ưỡn người lên để lộ ra to lớn quy mô đôi sùng vật khiến cô Rôm hai mắt chó đều mù. Cô Rôm, nhìn phía mình sùng vật nàng liền cả người màu xám, xong, mình lần này thua một bậc nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại chiến ý, hừ ta sẽ không chịu thua. Ha ha, vậy tỷ sẽ đợi ngươi a. Vừa xuống dưới phòng, Tần Tiểu Tuyết âm thanh miền từ trong phòng bếp vang ra. Mau lên gọi Tiểu Manh cùng Eliza hai cái tiểu gia hỏa ra a. Một lúc sau, tại bàn cơm, Eliza cùng Tiểu Manh và Boer Hancock đang mắt lớn chừng mắt nhỏ cả phòng ăn tràn đầy quỷ dị khí tức. Bây giờ Tiểu Manh cùng Eliza đang một mặt mộng bức các nàng thấy cái gì, các nàng thấy ai, CMN đó là nữ chính phim One Piece nữ hoàng đoàn hải tặc cô ra Boer Hancock a, CMN. Đối với Tiểu Manh cũng không quá bất ngờ, dù sao nàng là tinh linh hệ thống, còn Eliza thì bất ngờ tột đỉnh, nàng vừa được Tiểu Manh cho xem One Piece a, bây giờ nhân vật anime lại tại hiện thực may là nàng không xem Akame ga Kill nếu không nàng đã kinh cắn đầu lưỡi, rất nhanh nàng liền sùng bái nhìn Tần Dương như trên mặt hắn có hoa dường như cách trương.